ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 48. Hỏa Diễm Sơn phía dưới. Thua thiệt, bệnh thiếu máu. Ta dựa vào loại này kinh thiên đại bát quái ta thế mà không có sớm phát giác. Thụ động, bị động, ăn. Trần Khuynh Địch hối hận không kịp đi qua đi lại. Mấy lần nghĩ rút ra xích tiêu kiếm giết trở lại Quang Minh Đình. Nhưng cuối cùng vẫn là sợ. Không dám thực xông lên đi. Dù sao phía trên hai vị kia đối mình bây giờ mà nói nhưng là tuyệt đối đại lão. Căn bản không có bất luận cái gì đối kháng đường sống loại cấp bậc kia. Thất vọng quay người, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Doanh Phượng Tiên nói ra. Ấy, nếu xuống, cái kia Phượng Tiên sư muội, chúng ta cùng đi nhìn một chút Dương Trùng các nàng. Các nàng cũng là vừa trở về. Doanh Phượng Tiên nhíu mày. Xảy ra chuyện gì sao? Đối với nàng mà nói, lần này siêu thời gian dài bế quan để cho nàng cùng ngoại giới tin tức cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho nên tự nhiên là không biết Dương Trùng đám người trải qua hiểm cảnh. Cho nên nhìn thấy Trần Khuynh Địch bộ này giọng điệu cùng ngữ khí về sau. Doanh Phượng Tiên thần sắc lập tức có chút biến hóa, có vẻ hơi lo lắng. A, cũng không có việc gì. Chính là Trần sư muội nàng. Âm âm, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi, liền ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài, Thuần Dương cung đại quân tạm thời trú đóng địa phương, một đạo thật lớn Phật quang phóng lên tận trời. Phật quang chiếu rọi phương viên vài dặm, lấy cột sáng làm trung tâm, một tòa cao lớn 9 tầng phù đồ tháp như ẩn như hiện. Ngật đứng ở trong hư không, chúa tể quá khứ, hiện tại, tương lai, nguy nga bất động, phù đồ tháp quang ảnh kéo dài không đến một giây liền tiêu tán. Thay vào đó thì là một tôn cao lớn như Lai Kim Thân, mang theo luyện thần phản hư đỉnh phong to lớn khí thế. Phô thiên cái địa, như Lai Kim Thân bên trong ẩn chứa không phải ác khí, mà là một cỗ kinh khủng khí huyết chấn động. Cường thịnh phải phảng phất một đầu viễn cổ hung thú, dù là ở Thuần Dương cung bên trong hợp đạo tôn giả. Có thể cùng cái này ngập trời khí huyết sánh ngang đều rất ít thấy. Như Lai Kim Thân một tiếng quát nhẹ, hóa thành mắt trần có thể thấy tiếng gầm truyền khắp hơn phân nửa Thuần Dương cung trụ sở. Cuối cùng chậm rãi tiêu tán, nhìn xem kinh thiên động địa dị tượng. Doanh Phượng Tiên trừng mắt nhìn, cái này, ân, Trần sư muội cũng không có việc gì. Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy, nếu như mình đoán không lầm, đó phải là Trần Tiêm Tiêm, tôn kia như Lai Kim Thân, rõ ràng là Trượng Lục Kim Thân diễn hóa ra pháp tướng. Nhưng là cùng bản thân diễn hóa ra bất động thích giả như Lai có chút khác biệt. Nội tại tựa hồ bởi vì cái gì đồ vật sinh ra một chút biến hóa kỳ quái. Nhưng liền kết luận mà nói, cái này như Lai Kim Thân so với chính mình mạnh hơn nhiều. Thật là sống gặp quỷ. Đi xem một chút đi. Ngô Ân, Hỏa Diễm Sơn bên ngoài, Thuần Dương cung trụ sở, rốt cục thông qua được. Trần Tiêm Tiêm một bên mở rộng thân thể, vừa cảm thụ thể nội phun trào cường thịnh khí huyết. Hít một hơi thật sâu, theo cái này một hít một thở, nguyên bản hiển lộ bên ngoài khủng bố khí huyết lập tức thu liễm. Tính cả toàn thân xuyên huyệt cũng cùng một chỗ phong bế. Đang lúc xoay người liền giống như người bình thường một dạng. Không còn hiện ra chút nào khí thế, thế nhưng bàn tay trắng noãn cùng nhìn như gầy yếu cánh tay. Lại không hề nghi ngờ ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch lực lượng. Ca ca, mặc dù một mực ở vào trạng thái hôn mê, nhưng Trần Tiêm Tiêm cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ là tiến nhập phù đồ tháp bên trong, tiếp nhận phù đồ tháp thí luyện, đối với ngoại giới nhưng thật ra là có thể cảm ứng được. Mà ngay mới vừa rồi nàng mới xông phá tầng thứ 3 trở ngại. Trở về trong hiện thực, thí luyện thành quả tự nhiên cũng phản hồi đến trên người của nàng. Kết quả chính là bây giờ luyện thần phản hư đỉnh phong. Khoảng cách hợp đạo tôn giả cách xa một bước cảnh giới. Hô hô hô, Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, ngược lại đột phá bình cảnh, thực lực tăng vọt, khoảng cách ca ca lại gần một bước. Tin tưởng ca ca biết rõ sau cũng nhất định sẽ rất vui mừng a. Hơn nữa lúc này, tin tưởng Dương Trùng cái kia xú nha đầu khẳng định không phải là đối thủ của mình. Vừa nghĩ tới trước đó Dương Trùng ở Viêm Hán quốc thời điểm dẫn đầu đột phá, sau đó ở trước mặt mình liều mạng đắc ý bộ dáng, Trần Tiêm Tiêm trong lòng liền sinh ra một cỗ trả thù sao sao. Lúc này mình cũng nhất định phải hào hào trào phúng một lần đối phương. Dù sao mình thế nhưng là có cơ duyên to lớn mới có thể đột phá. Cho nên cái kia xú nha đầu nhưng ngàn vạn chớ để xảy ra chuyện a. Nếu không bản thân liền không tìm được người giễu cợt. Ân, tỉnh lại, màn che xốc lên, một đạo thân ảnh kiều tiểu hoạt bát lanh lợi mà chạy vào. Theo sát phía sau thì là hai nam một nữ ba bóng người. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Nhìn xem Dương Trùng trên người cái kia không kém cỏi chút nào với bản thân khí tức. Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng hơi hơi một nhóm. Ân, thế nào? Không có sao chứ? Không phải đột phá sao? Dương Trùng thấy Trần Tiêm Tiêm không nói lời nào, lập tức thu liễm tùy tiện nụ cười, khá là lo âu tiến lên hỏi. Ngô, ngươi Ngô đưa làm thần mã. Trần Tiêm Tiêm một đôi ngọc thủ gắt gao lôi kéo Dương Trùng gò má hai bên. Trái kéo một lần phải kéo một lần, sau đó lại bóp làm toàn vẹn hung hăng chịu hai lần. Phảng phất đang nhào bột mì một dạng, xoa Dương Trùng mặt đỏ dần. Ngươi muốn làm gì? Thoát khỏi Trần Tiêm Tiêm ma chảo, Dương Trùng cấp tốc cùng nàng kéo dài khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem nàng. Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng, chỉ là biểu đạt một lần giữa bằng hữu ân cần thăm hỏi mà thôi, cái này là hỏi thời gian. Vậy ngươi đem mặt đưa tới, tiếp xuống đến phiên ta. A, Phượng Tiên sư tỷ, còn có Tương Tư tỷ, các ngươi cũng tới nữa. Ô, không thấy mặt phồng lên giống bánh bao một dạng Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm mỉm cười cùng Lạc Tương Tư còn có Doanh Phượng Tiên hàn huyên nói. Phượng Tiên sư tỷ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Còn có Tương Tư tỷ cũng vậy. Còn có sư, đưa, thấy Trần Tiêm Tiêm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bản thân. Trần Khuynh Địch vô ý thức dùng mình một cái, ngược lại không phải thật sợ Trần Tiêm Tiêm. Chỉ là bởi vì nhân vật chính cái thân phận này mang tới áp lực tâm lý, từ đó làm cho một loại thân thể phản ứng tự nhiên. Cho nên tuyệt đối không phải hắn sợ Trần Tiêm Tiêm hô. Sao, làm sao vậy, Trần sư muội, thế nào? Trần Khuynh Địch nhìn xem đột nhiên cúi đầu xuống Trần Tiêm Tiêm, hốt hoảng khoát tay nói. Cúi đầu Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nói, ngoặc kép, Phượng Tiên sư tỷ là xưng hô ta là Tiêm Tiêm sư muội. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nhớ được sư huynh xưng hô Phượng Tiên sư tỷ thời điểm, không phải gọi Phượng Tiên sư muội sao? Ta cảm thấy sư huynh hẳn là đối xử như nhau. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, dừng một chút, Trần Khuynh Địch thử nghiệm mở miệng, Tiêm Tiêm sư muội, trong chớp mắt Trần Tiêm Tiêm liền ngẩng đầu hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt nụ cười sán lạn. Ân, hô, xem ra giống như gọi đúng rồi. Không đợi Trần Khuynh Địch thở phào, Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư lại đột nhiên bu lại. Còn có ta, còn có ta. Đại ca ngươi cũng phải gọi ta Dương Trùng. Không đúng, là Trùng Nhi sư muội. Ấy, xong, Trùng Nhi sư muội. Khụ khụ. Sư huynh, vậy ta thì sao? Ta cũng là Thuần Dương cung đệ tử muộn. Ếch, Tương Tư sư muội, ngữ cái, sư huynh, ta có một cái trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói. Cái gì sự tình? Phượng Tiên sư muội, không sao, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Thế là cuối cùng, Trần Khuynh Địch hoa một khắc đồng hồ thời gian từ Trùng Nhi sư muội đến Tiêm Tiêm sư muội, lại đến Tương Tư sư muội, cuối cùng đến Phượng Tiên sư muội, thay nhau gọi nhiều lần, mới xem như để tứ nữ hài lòng gật gật đầu. Sau đó liền đem vẻ mặt mờ mịt Trần Khuynh Địch cho đuổi ra ngoài. Đối với cái này, Trần Khuynh Địch tâm tình là mộng bức. Cuối cùng chuyện ra sao a? Phải nói không hổ là nhân vật chính sao? Thật khó hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,